Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 04, quên không được. Không thả ra, Converter, đã kêu được Tần Vân tiếp tục mang theo ngoại tôn nữ lịch luyện lấy. Đồng thời cũng đem một chút tâm đắc ghi chép lại, là Thất Tinh Kiếm Đạo quyển thứ hai làm tích lũy, mà trong Thương Thành, Kim Tiên Đại Năng, Mông Phủ, chấp niệm trong lòng, lại là một mực ảnh hưởng hắn. Mông đại ca, Mông đại ca, một tên nữ tử trẻ tuổi đi vào tòa lầu các này, quen thuộc thẳng đến trên lầu. Lầu các này lão bộc thấy thế cũng không có ngăn cản. Trên lầu, Mông Phủ chính khoanh chân ngồi, liếc nhìn thư tịch, bên cạnh còn có một chỗ thư tịch trưng bày. Mông đại ca còn tại đọc sách đâu? Nữ tử trẻ tuổi này cười nói, là Nguyên Nguyên a. Mông Phủ nhìn thấy nữ tử này, hay là kìm lòng không được lộ ra dáng tươi cười ôn hòa. Nữ tử này tính tình, hình dạng, thần thái, cùng trong trí nhớ đơn giản giống nhau như đúc, chỉ là nhiều chút tiên khí. A Nguyên, cái này gọi Nghê Nguyên tiểu cô nương, ta tại Thương Thành ngẫu nhiên nhận biết. Khi đó nàng mới 15 tuổi, đã cảm thấy nàng cùng ngươi tướng mạo cực giống, không nghĩ tới theo nàng lớn lên, cùng ngươi càng dài càng giống. Thần thái của nàng, nàng tức giận bộ dáng, cùng ngươi cũng rất giống, ngay cả danh tự đều giống như. Tu hành mặc dù đã vài vạn năm, nhưng ngươi ta vợ chồng 20 năm ta nhưng đến nay quên không được. Ngươi gả vào nhà ta, cùng ta chung cam khổ, ta bị chiêu mộ tham gia quân ngũ, ngươi một thân một mình chống lên trong nhà sự tình, hầu hạ lão nương ta, từng phần thư nhà, ta bây giờ chữ lời nhớ kỹ. Mùa đông lúc, ngón tay ngươi vỡ ra vết thương, trong chăn, trời lạnh, ngươi núp ở ta trong ngực, ngươi bệnh nặng lúc, mỗi ngày đều muốn ta bồi tiếp, đây hết thảy ta đều một mực nhớ kỹ. Người ta vợ chồng, ta chỉ hận, hận chính mình vô năng, không có thể làm cho ngươi chân chính hưởng phúc, ta cũng một mực tại trong thế tục chìm nổi. Lão nương qua đời, người bệnh chết về sau, ta mới vứt bỏ thế tục hết thảy lên núi, chuẩn bị cô độc sống quãng đời còn lại. Này cuối đời, lại không nghĩ rằng nửa thân thể xuống mồ, có thể đạt được tiên duyên. Tu hành cho tới bây giờ như vậy cảnh giới, ta suy nghĩ nhiều lại tìm về ngươi, đem ta thiếu, ngươi đều bồi thường cho ngươi, chỉ là không có cơ hội, ngươi sớm đã chuyển thế không biết bao nhiêu lần, trong luân hồi trầm luân, ký ức không còn, ngươi không còn là ngươi, ta đã sớm quyết định, đưa ngươi giấu ở đáy lòng, không còn đuổi theo cha những chuyện xưa này. Chỉ là cái này Nghê Nguyên tiểu cô nương lại xuất hiện ở trước mặt ta. Nàng cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ vừa gả cho ta lúc thật giống nhau như đúc. Chấm ngoặc kép, Mông Phủ trong lòng yên lặng nói. Ta vẫn là ngăn không được mỗi ngày đều đang nhớ ngươi. Thấy được nàng, ta đối với ngươi tưởng niệm lại càng tăng nồng. Ta nghĩ tới có phải hay không rời đi Thương Thành. Nhìn không thấy liền tốt. Nhưng ta lại không bỏ. Một mực dừng lại ở đây, phàm tục vợ chồng 20 năm kia, đối với thê tử chi tình, một mực là trong lòng của hắn khó mà quên được chấp niệm. Tu hành mạnh hơn, cũng không quên được. Mông đại ca, ta lần này muốn cùng những đồng môn khác cùng đi ra lịch luyện đâu. Nữ tử trẻ tuổi có chút hưng, phấn, đây là ta đã lớn như vậy, lần thứ nhất ra ngoài đối phó yêu quái. Đối phó yêu quái, Mông Phủ khẽ gật đầu, là một đầu ăn người yêu quái, hẳn là có nguyên thần cảnh nhị trọng thiên, chúng ta mấy vị đồng môn liên thủ, yêu quái kia trốn không thoát. Nữ tử trẻ tuổi này, Nghê Nguyên, hưng phấn mong đợi nói. Ngươi nhưng phải cẩn thận, Mông Phủ mỉm cười nói. Nghê Nguyên gật đầu, ta đến chính là cùng Mông đại ca nói tiếng. Ta phải nhanh đi về chuẩn bị. Nghê Nguyên 15 tuổi lúc kết bạn vị này Mông đại ca. Mông đại ca mấy lần giúp nàng, càng có ân cứu mạng. Nàng tự nhiên đối với cái này Mông đại ca thân cận. Mông phủ cười nhìn lấy Nghê Nguyên xuống lầu rời đi. Vẻn vẹn 3 ngày sau đó. Không, trong lầu các, vẫn tại đang xem sách một vài bức trận đồ Mông phủ sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn trực tiếp đại Nazi biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, tại khoảng cách Thương Thành mấy ngàn dặm bên ngoài, một vị lén lút tu hành tà ác pháp môn lang yêu. Thả ra hồ lô, đem cách đó không xa 5 tên người tu hành hồn phách trực tiếp thu nhập hồ lô. Ha ha ha, lại thu 5 cái nguyên thần cảnh hồn phách, lại thu 300 cái. Ta luyện hồn hồ lô chắc hẳn cũng đủ để đem 12 hộ pháp thần ma luyện chế thành. Cái này lang yêu, chính tâm tình vui vẻ vô cùng. Thiên giới rộng lớn vô cùng, hắn lén lút ám toán một chút nguyên thần cảnh tiểu gia hỏa. Cũng không phải giết phàm tục, người tu hành ở giữa giết chóc tội nghiệt cực kỳ bé nhỏ. Chỉ là luyện hồn chuyện như thế, quá mức tà ác, người người kêu đánh, cho nên phải cẩn thận. Dù sao những người tu hành cho dù chết, cũng là đang mong đợi chuyển thế lại đến, mà luyện hồn loại hình lại là gãy mất chuyển thế hy vọng. Tự nhiên mỗi người kêu đánh, ngươi muốn chết. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, lang yêu chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố ba động bao phủ hắn. Khí tức vô hình kia ép tới hắn đều không cách nào động đậy. Hắn hoảng sợ trừng lớn mắt, chỉ gặp Mông phủ trống rỗng xuất hiện ở một bên, khẽ vươn tay liền đem cái kia lang yêu trong tay luyện hồn hồ lô giành lấy. Ngươi cũng dám luyện hồn? Mông phủ lộ ra gấp sắc. Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, Mông phủ trong nháy mắt liền đem cái này luyện hồn hồ lô cho nắm trong tay. Hô hô hô, trong luyện hồn hồ lô thả ra 15 cái hung hồn. 15 cái hung hồn này còn tại chém giết lẫn nhau lấy. Trong đó có một cái chính là Nghê Nguyên, bộ dáng nàng giờ phút này khuôn mặt giữ tợn miệng lớn cắn bên cạnh mặt khác hồn phách. Mặt khác hồn phách mảnh vỡ cũng tiến vào trong cơ thể nàng, khiến cho hồn phách đều hỗn loạn lên. Những hung hồn này từng cái ý chí hỗn loạn. Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, Mông phủ lập tức pháp lực bảo vệ Nghê Nguyên hồn phách hỗn loạn kia. Ta sẽ cứu tốt ngươi. Hắn thử nghiệm trọng chỉnh Nghê Nguyên hồn phách. Có thể Nghê Nguyên hồn phách bản thân đều tàn phá, lại cùng mặt khác hồn phách mảnh vỡ đều dung hợp lại cùng nhau. Cho dù vừa mới bắt đầu dung hợp, Mông phủ đều hiểu khó mà nghịch chuyển. Đây coi là vận khí tốt, như loại hồn phách mới thu đi vào này, đánh không lại trong luyện hồn hồ lô nhiều năm thai nghén hung hồn. Vừa đối mặt bị nuốt ăn rơi đều rất bình thường. Mà bây giờ Nghê Nguyên hồn phách vậy mà nuốt ăn mặt khác hồn phách, còn có bộ phận tồn tại, rất tốt. Ào ào ào, tương đương hồn phách mảnh vỡ tồn tại một chút đời đời kiếp kiếp ký ức, cách hiện nay càng lâu xa lại càng tăng mơ hồ, cho nên chuyển thế số lần càng nhiều, ký ức làm hao mòn lại càng tăng nghiêm trọng. Đây là chấm ngoặc kép. Mông phủ ngây ngẩn cả người. Nghê Nguyên trong một hồn phách mảnh vỡ không trọn vẹn trong đó. Có một cái tại bờ sông giặt quần áo phụ nhân, ngẩng đầu liền thấy đầu thôn chinh chiến 10 năm trở về trượng phu. Phụ nhân kích động nước mắt đều chảy xuống. A Nguyên, một thế thế trầm luân, ký ức cơ hồ đều hao mòn hết. Có thể còn sót lại dưới mấy cái hình ảnh đều là trong trí nhớ khắc sâu nhất. Hiển nhiên đau khổ ở nhà đợi đến chinh chiến 10 năm trở về trượng phu. Một màn kia bây giờ đều lạc ấn tại trong trí nhớ. Nàng là A Nguyên chuyển thế. Mông phủ hoàn toàn ngây người. Cái này, ta làm sao không sớm một chút điều tra rõ ràng. Ta cùng thằng ngu một dạng nhận định A Nguyên chuyển thế quá nhiều lần, không cách nào lại thức tỉnh lúc trước ký ức. Liền không lại quấy rầy nàng. Chính là nhìn thấy Nguyên Nguyên như vậy giống A Nguyên, ta cũng hoài nghi tới là A Nguyên chuyển thế. Nhưng ta hay là quyết định ngu xuẩn để Nguyên Nguyên tự lo cuộc đời của mình. ta thậm chí không tiếp tục đi thăm dò, nàng có phải hay không A Nguyên chuyển thế. Ta cảm thấy nên buông tay, nhưng ta một mực lưu tại Thương Thành, không phải liền là một mực thả không được tay sao? Ta đang dối gạt mình khinh người. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? A Nguyên, ta như thế nào mới có thể cứu ngươi? Mông Phủ lo lắng vạn phần, mà Nghê Nguyên hồn phách nội bộ, nàng nuốt ăn tiến đến hồn phách tại không thể nghịch dung hợp. Nàng càng thêm hung lệ, cứu không được, cứu không được, ta thành kim tiên, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy, mà lại vĩnh viễn cứu không được. Năm đó ta nhìn a, Nguyệt ở trước mặt ta qua đời mà bất lực, hôm nay ta vẫn là vô năng như vậy, thật sự là vô năng a. Mông Phủ vài vạn năm chấp niệm giờ khắc này nồng đậm đến cực hạn. Hối hận tự trách cảm xúc tràn ngập ở trong lòng. Mông Phủ quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lang Yêu. Ngươi làm sao dám tu hành như vậy tà pháp? Ta là muốn luyện thành 12 hộ pháp thần ma. Lang Yêu khẩn trương vạn phần. Tiền bối tha mạng tha mạng. 12 hộ pháp thần ma. Đem A Nguyên luyện chế thành hộ pháp thần ma. Ngươi đáng chết. Mông Phủ trong mắt đều có hung mang, một cỗ uy năng kinh khủng liền đảo qua cái kia Lang Yêu. Lang Yêu đang sợ hãi trong tuyệt vọng trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn. Lang Yêu tại hóa thành bột mịn sát na, một cỗ vô hình lực lượng trong nháy mắt chui vào Mông Phủ thể nội. Mông Phủ giờ phút này nồng đậm đến cực hạn, tâm tình chập chờn. Phảng phất là nguồn lực lượng này thích hợp nhất đất màu mỡ. Tùy tinh liền dung hợp đi vào. Ha ha ha, thành công. Đây là hắn tình cảm dày đặc nhất thời điểm. Đạo tâm càng là xuất hiện sơ hở. Ta cái này một tình dục phân thân tùy tiện liền hòa tan vào tới. Không cần mấy năm, ta liền có thể chân chính khống chế hắn. Vạn ma chi vương, 3 tuần, tại Mông Phủ trong đầu vui vẻ. Không thôi. Mà Mông Phủ nhưng căn bản không phát hiện được vấn đề. Còn tại thống khổ trong hối hận, đường đường đại đạo viên mãn tồn tại, tính toán một cái bình thường kim tiên, tự nhiên dễ dàng, nếu không phải vì chui vào nhân tộc Tam Hoàng, Hỏa Vân Cung. Đều không cần phiền toái như vậy, sao Tần Ngọc La không biết nàng để ý vị kia, Mông đại ca, chỗ gặp phải hết thảy. Nàng vẫn như cũ ngoan ngoãn dựa theo Tần Vân an bài lịch luyện lấy. Đảo mát, Tần Vân dạy bảo ngoại tôn nữ cũng đi qua 530 năm. Một ngày này, hai người bọn họ đi bộ đi tại trên quan đảo, mà sắc trời cũng sắp tối rồi. Ngọc La, Tần Vân nhìn về phía bên cạnh, vung tay lên chính là một tòa trạch viện từ trong tay áo bay ra rơi vào cạnh con đường trong hoang. Giá! Hôm nay chúng ta trước hết ở lại đi. Vâng, ông ngoại, Tần Ngọc La lộ ra nét mừng. Đêm đó, Tần Vân ngồi ở trong phòng, trước mặt để đó sách kia, suy thư muốn viết những gì. Đã lâu như vậy, Thất Tinh Kiếm Đạo, quyển thứ 2, Tần Vân vẫn như cũ còn không có chân chính viết thành. Cách hắn mục tiêu còn kém không ít, giờ phút này ngoài phòng tiếng ếch kêu một mảnh. Ban đêm khí lạnh cũng tiến vào trong phòng. Tần Vân nghe tiếng ếch kêu, ngẩng đầu nhìn lại, thấy được đầy trời sao dày đặc. Màn này trang cảnh để hắn nghĩ tới khi còn bé ở trong thôn sinh hoạt. Thả ra trong tay bút, Tần Vân đi ra phòng, đứng trong sân ngẩng đầu nhìn khắp trời đầy sao. Mặc kệ là tại đại xương thế giới hay là tại thiên giới, bầu trời đầy sao đều không khác mấy. Tỉ như cái kia bắt mắt nhất thành thìa bộ dáng Bắc Đẩu Thất Tinh. Thất Tinh, chấm ngoặc kép, Tần Vân nhìn xem Bắc Đẩu Thất Tinh. Giờ khắc này có hài đồng lúc ở trong thôn ngẩng đầu nhìn Bắc Đẩu Thất Tinh tâm cảnh. Không còn là tu luyện tâm tính, mà là tâm cảnh chất phác tự nhiên kia. Lại làm cho Tần Vân không hiểu trong lòng có xúc động. Oanh, dạy bảo ngoại tôn nữ hơn 500 năm. mỗi ngày chăm chú tìm hiểu tu hành tích lũy đã sớm không gì sánh được hùng hậu. Giờ phút này lại là bởi vì Tần Vân một tia xúc động kia. Tự nhiên là tạo thành hoàn chỉnh một thể, một đầu đại đạo, tại Tần Vân trong lòng hiển hiện. Tần Vân giờ phút này kinh hỉ hiển hiện trong lòng. Trong lòng càng là lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Ta dạy Ngọc La tu luyện, mình ngược lại là đem cái này thất tinh đại đạo cho ngộ ra đến rồi. Đúng vậy, đau khổ lĩnh hội, nhân chi đại đạo, một mực vây ở bình cảnh. Ngược lại là đồng dạng là đỉnh tiêm đại đạo, thất tinh đại đạo, lại là tại tối nay. Cứ như Phật tự nhiên mà vậy ngộ ra được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.